Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1691, chương 1692, mang xuống chính là thắng lợi. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, An Lâm bị hai đầu cực kỳ khủng bố hung thú dõi theo. Bây giờ luận chiến lược mà nói, chàng thượng không có bất cứ người nào có thể cùng lúc này Long Khôi Thiên Thần cùng Vũ Trà Thiên Thần sánh bằng. Coi như là Cổ Long Đế cũng không được. An Lâm tràn đầy dưới trạng thái bị hai cái cửu trọng thần hoàn thiên thần để mắt tới, đều phải tê cả da đầu. Huống chi như bây giờ một bộ tàn huyết trạng thái, hoàn toàn chính là đợi làm thịt thịt cá. Hắc Linh Xà cùng Bạch Linh Xà tạo thành đặc biệt âm dương đại trận, muốn vây khốn Vũ Trà Thiên Thần, nhưng không ngờ như cũ bị đối phương một kiếm chảm phá. Còn sót lại kiếm khí còn nghĩ hai người bọn họ trực tiếp đánh bay. Không ngăn được, căn bản không ngăn được. Vũ Trà Thiên Thần gót sen điểm xuống mặt đất, thân thể giống như một vệt sáng xông thẳng An Lâm. So với giết chết Bạch Linh Xà cùng Hắc Linh Xà, nàng càng muốn lấy tốc độ nhanh nhất giết chết An Lâm. An Lâm ở trong mắt nàng đã trở thành lớn nhất biến số, tuyệt đối không thể để cho An Lâm thở ra hơi. An Lâm thấy vậy lại bắt đầu lớn tiếng cầu cứu. Cũng còn khá, hắn đồng đội nhiều, Phượng Hoàng cùng Huyền Đình Đại Đế đã kịp thời chạy tới, muốn kéo Vũ Trà Thiên Thần. Vũ Trà Thiên Thần trên người cửu trọng thần hoàn đồng thời sáng lên sáng lạng quang mang. Cùng Hắc Ám Thần Hoàn bất đồng, Quang Minh Thần Hoàn cũng không có chiếm đoạt còn lại 8 cái thần hoàn. Ngược lại là để cho kia 8 cái thần hoàn càng sáng lạng chói mắt, để cho mỗi một chủng lực lượng cũng có thể phát huy đến cực hạn. Trong tay nàng xoay khúc trường kiếm, từ lục sắc biến thành tỏa ra ánh sáng lung linh thải hồng sắc, trực tiếp hướng về phía trước thao phần thiên hỏa hải chém tới, đem Phượng Hoàng biển lửa phá vỡ, liên đới đem Phượng Hoàng một cái cánh cũng chém xuống. An Lâm đột nhiên thấy một đạo thải hồng sắc kiếm quang từ quang mang ngọn nguồn xuất hiện, mang theo cực hạn phong mang xé đại địa, 10 dặm, 100 dặm, ngàn dặm. Cầm Thảo, nàng là hướng ta chém tới. Sắc mặt của An Lâm đại biến, Vũ Trà Thiên Thần đạo này kiếm chém, không chỉ có phá vỡ Phượng Hoàng biển lửa, chém Phượng Hoàng một cánh, lại còn phải đem hắn cũng cùng chém chưa. Hứa Tiểu Lan trong nháy mắt chớp động đến An Lâm một bên kia. Long Tước kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm chém xuống, chanh, cuồng bạo kiếm khí kích động, nát bấy phương viên trăm dặm đại địa. An Lâm chỉ nghe đến một trận mùi thơm phất đến, thân thể không bị thương chút nào. Hứa Tiểu Lan đã đem Vũ Trà Thiên Thần công kích hoàn hoàn chỉnh chỉnh cản lại. Nàng thân thể nhẹ nhàng thoáng một cái, khóe miệng rỉ ra máu tươi. Vũ Trà Thiên Thần một chiêu này khoảng cách cực dài, bị nạo vô số uy năng kiếm chém. Hứa Tiểu Lan ngăn cản đứng lên như cũ có chút miễn cưỡng. An Lâm nhìn đến trong lòng không ổn, gấp giọng nói, nhanh, Tiểu Lan, ôm ta đi Tiểu Phúc nơi đó. Hứa Tiểu Lan nhất thời lấy lại tinh thần, ôm lấy An Lâm chính là một cái ngàn dặm chạy nước rút. Bây giờ đổi công làm thủ, lợi dụng Thiên Tuyệt Tinh Sát cùng Nhân Quả Tinh Hộ hai đại đỉnh cấp trận pháp tiến hành phòng thủ, mới là hiếu chiến nhất hơi. Vũ Trà Thiên Thần thấy An Lâm muốn chạy trốn, nơi nào sẽ bỏ qua cho đối phương. Lúc này một cái không gian khiêu dược, trong nháy mắt bước ngang qua trăm dặm, hướng về phía xa xa Hứa Tiểu Lan lại hơi ra một kiếm. Quang minh một kiếm, sáng lạng vô cùng kiếm hoa, ngang qua trường không. Một kiếm này rõ ràng không phải là nhằm vào hợp đạo cảnh Tiểu Hoàng, nó rõ ràng khoảng cách kiếm mang uy năng có chút xa. nhưng vẫn là bị một kiếm này bị dọa sợ đến cả người phe cánh dựng đứng. Vô luận là bầu trời, hay lại là đại địa, đều bị một kiếm này chém thành hai nửa. Thiên địa vô sắc, chỉ có một kiếm này sáng lạc bừng bừng. Đây mới thực là sáng thế cấp bậc chiêu thức. Coi như địch nhân ở ngoài ngàn dặm, cũng phải một kiếm chém chết. An Lâm ở Vũ Trà Thiên Thần huơi ra một kiếm này thời điểm, cũng biết Hứa Tiểu Lan không chặn được một kiếm này rồi. Một kiếm này với trước một kiếm kia không phải là một cái tiêu chuẩn. Cường đại không chỉ gấp đôi. Đây tuyệt đối là Vũ Trà Thiên Thần một kích toàn lực. Cũng là một đòn tất sát. Đi ra đi, nhờ vào ngươi. An Lâm hô to một tiếng. Bính kính toàn lực đem trong nạp giới một món đồ vật lấy ra ngoài. Ôm chặt ta, Tiểu Lan. Màu đen cục gạch cứ như vậy xuất hiện ở An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan phía sau, tựa như một khối đen nhánh lại phổ thông vách tường, chắn quang minh một kiếm trước mặt, cực kỳ khủng bố va chạm nổ tung. Quang minh một kiếm có thể chạm phá hết thảy, nhưng rơi vào màu đen bên trên cục gạch lại bộc phát âm thanh sắc bén, cuối cùng không cách nào đem chém thành hai nửa. Nhưng này cũng không có nghĩa là An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan là có thể bình yên vô sự rồi. Màu đen đại cục gạch mặc dù đem một kiếm này chặn, nhưng lưỡi kiếm mang theo mang lực lượng kinh khủng lại không có đình chỉ, trực tiếp đem màu đen cục gạch phách được một đường hướng phía trước đẩy đi. Sau đó đụng phải Hứa Tiểu Lan cùng An Lâm, hơn nữa một đường đánh bay vài trăm dặm, cho đến rơi vào Tiểu Phúc trong đại trận. Vũ Trà Thiên Thần một kiếm này ước chừng chém gần 2000 dặm. Ừ, lại chặn lại. Vũ Trà Thiên Thần lãnh đạm trên mặt nhiều vẻ kinh ngạc, chân mày hơi nhíu lại, lần nữa hướng An Lâm phóng tới. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan rơi vào đại trận, nhất thời thì có một cổ cực kỳ nhu hòa tinh thần chi lực đem hai người bọc lại, tầng tầng tan mất trên người hai người lực đạo. Chủ nhân, tinh thần chi lực đã bổ sung năng lượng xong, tiếp theo giao cho Tiểu Phúc đi. Một cái lam sắc áo đầm tiểu cô nương đứng ở đại trận trung ương, thần sắc nghiêm túc nói. Trước An Lâm cùng chân thật thiên thần đánh hưng phấn rồi, trực tiếp chạy tới bên ngoài đại trận. Bây giờ An Lâm bị thương nặng trở lại, chính là đại trận phát huy đầy đủ tác dụng thời điểm. Tiểu Phúc non nớt hai tay nhanh chóng kết ấn, trong suốt dễ nghe thanh âm phun ra từng đạo dụ lệnh. Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang, Kết Thất Tinh Hà Đồ. Bảy miếng ngôi sao chói mắt run lên bần bật, toát ra vô tận ánh sáng rực rỡ. Cũng tại lúc này, Vũ Trà Thiên Thần lần nữa phá vỡ Hắc Linh Xà, Bạch Linh Xà, Phượng Hoàng phong tỏa, khoảng cách An Lâm đám người khoảng cách đã chưa đủ ngàn dặm. Lại vừa là một kiếm chém tới. Chủ nhân, mượn người cục gạch dùng một chút. Tiểu Phúc mũi chân hướng về phía đại trận đường vân một cái, tiết điểm nhẹ nhàng điểm một cái, màu đen cục gạch trong nháy mắt mở rộng tới ngàn mét, ngăn ở đại trận phía trước nhất, vô số tinh thần chi lực tuôn ra mà vào. Kiếm mang ầm ầm nổ tung, cục gạch run rẩy dữ dội. Vũ Trà Thiên Thần quang minh một kiếm lần nữa bị cục gạch đỡ được. Nghiêu bức a, An Lâm lần nữa đối Tiểu Phúc nhìn với cặp mắt khác xưa. Tiểu Phúc có thể đem hết thảy tài nguyên lợi dụng, xác thực rất đáng tin. Hứa Tiểu Lan cũng không nhịn được thở dài nói, nhìn vóc dáng nho nhỏ, năng lực cũng không nhỏ. Khóe miệng của Tiểu Phúc có chút nhếch lên, xem người không thể chỉ xem tướng mạo nha, mang xuống chính là thắng lợi. Tiểu Phúc người ước chừng phải chống nổi. An Lâm một bên dành thời gian khôi phục thương thế, vừa lên tiếng nói, Tiểu Phúc vỗ một cái ngực nhỏ, quấn ở trên người của ta. Hứa Tiểu Lan bảo hộ ở bên cạnh An Lâm, lại vận chuyển nguyên khí không ngừng quán trú vào bên trong đại trận. Bây giờ đại trận chính là bọn hắn cuối cùng pháo đài. không cho phép một chút bất trắc. Lúc này, xa xa xuất hiện lần nữa dị biến, hét thảm một tiếng, âm thanh vang tận mây xanh. Đó là thần đằng lão tổ thanh âm. An Lâm đưa mắt về phía chỗ cực xa, trên mặt nhất thời hiện lên khiếp sợ và vẻ giận dữ. Long Khôi Thiên Thần tựa như bá vương, dùng hai tay trực tiếp đem thần đằng lão tổ xé thành vô số khối. Hơn nữa há mồm phun một cái, màu trắng quang minh chi lực đem cao đến vạn trượng thân thể tịnh hóa thành thuần túy quang viên. Ùng ùng, thiên địa đại đạo rên rỉ, lại có tân hợp đạo siêu cấp đại năng bỏ mình. Cái này vẫn lạc hợp đạo siêu cấp đại năng là thần đằng lão tổ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,